Alo ạ. Chào bạn. Chào chị ạ. Chị ơi, cho em hỏi là đây có phải là cấn bên bên đỉnh Pháp Vương đúng không ạ? Đúng rồi. Chị ơi, em nhờ chị tư vấn một chút Ừ. ạ. Tại vì em là trước có thủ dâm hưởng do thời gian dài nên là bị xuất tinh sớm. Ừ. Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay 26. Ừ. Thời gian quan hệ được bao nhiêu phút? Đủ 2 phút ạ. Đấy là tình trạng xuất tinh sớm do có cái thời gian em lạm dụng thủ dâm nó gây ra. Em đã dùng thuốc gì chưa? Bình thường thì chưa, đợt trước năm nay có đi một cái trung tâm, một cái phòng khám cũng mất khá nhiều tiền, cũng không đi, cũng mất, người ta vào cũng mất mấy chục triệu, rồi người ta Mất mấy chục triệu? mất 30 triệu. Ba mấy triệu à? Thế người ta khám thì người ta kết luận những cái gì? Người ta khám, người ta kết luận là bị kiểu xuất tinh sớm, xuất tinh sớm thứ phát gì đó. Không nhớ rõ, nên là cho người ta cho đi kiểu cắt bao quy đầu các thứ Bao quy đầu mà của em khi mà trạng thái cương cứng thì cái da bao quy đầu nó có trùm hết cái đầu dương vật không? Hay là nó vẫn đầu dương vật vẫn lộ ra bình thường? vận động là bình thường. Ừ, vẫn lộ bình thường mà họ cũng cắt à? Vâng, Ừ, làm cái gì tiếp? đấy, cắt xong rồi cho điều trị, xong rồi họ cho uống đi cũng có một cái thuốc, thuốc gì đó, có một cái thuốc thuốc bắc, Ừ. bắc đúng trong khoảng tầm 30 ngày, Ừ. xong rồi kiểu người ta xong là lúc phẫu thuật thì người ta bảo áp dụng kiểu cái chỉ cái chất cái chỉ sinh học ấy vào nhưng vào cái thứ thì nó đỡ hơn, nhưng mà cả sau này thì em về được hơn một từ hôn đi là giờ được hơn 1 tháng rồi, Ừ. nhưng mà lại thường em thấy nó không cải thiện được một cái gì cả mà. Tức là mình đã cấy chỉ vào dương vật rồi á? Vâng. Ừ. Em khám ở phòng khám nào đấy? Tôi phòng khám năm học này ạ. Năm học ở đâu? Năm học ở chỗ bên trái. Ừ, hết hết hơn 30 triệu, 35 triệu à? Vâng. Ừ. Nhưng Cương mà dương của đi em bay cương cứng thôi. Ừ, em nói đi, cương, nhưng mà họ đi bay thì tận mãi hết sự đủ tiền, nhưng mà về em thấy nó không hiệu quả một tí em nào. nói đi. Ừ. Đi vay tiền để chạy chữa mà cuối cùng chữa không được mà còn thành tật đúng không? Bây giờ em thấy nó không đỡ rồi, nó vẫn như trước, có thể khá hơn một tí nhưng mà nó không đáng kể. Ừ. Thứ nhất là cái da bao quy đầu mà nó khi mà dương vật nó ở trạng thái cương cứng ấy, nếu như mà cái da đấy nó thừa nhiều quá nó vẫn bao trùm lên cái đầu dương vật mà dương vật nó không lộ ra thì mình nên đi cắt cái phần da thừa đấy để làm gì, để cho nó không gây viêm nhiễm danh hãm bao quy đầu. Thứ hai là phải cho sự cọ sát trực tiếp nó tốt hơn, chứ đi cắt cái phần da thừa đấy không phải là phương pháp để điều trị xuất tinh sớm. Còn của em như em chia sẻ thì nó không phải là bị tình trạng da thừa bao quy đầu mà người ta cũng cắt cho em, thì sau này khi mà dương vật em cương cứng thì nó rất là khó chịu. Thứ hai nữa là cái phương pháp cấy chỉ nó cũng không phải là cái phương pháp để điều trị xuất tinh sớm em nhé. Vâng, Ừ. thì lúc đấy em được người ta khuyên, nhưng mà thầy là sợ thì cũng thì lúc đấy người ta khuyên như thế thì lúc điện đi làm một lần thì em cũng nghĩ là thôi thì việc nào cũng đi thì làm cho nó cố một tí để làm cho nó xong, nhưng bây Mình giờ làm về xong nhưng mà vấn đề là em thấy cái kết quả hiện tại thì mình đã nhận được như đấy. thế. Em đâu nhỉ? Vâng. Tốt nhất là mình nên em phải tìm hiểu kỹ. Trước khi mình Vâng, làm một thì cái gì đấy mình phải tìm hiểu kỹ. Chứ như em bây giờ nhé, tiền mất mà tật vẫn mang, thậm chí là sau này cái cương cứng của em nó còn bị giảm đi rất là nhiều. Còn em uống dạ cái thuốc đấy là nó là cái thuốc bắc thì nó sẽ giúp cho cái cương dương của em cương cứng tốt hơn lên một chút thôi. Chứ cũng không có vâng cái thuốc chữa xuất tinh sớm đâu em nhé. vâng thế thì là tại vì em thấy cái cương dương của em thì vẫn bình thường, Ừ. chỉ là cái chỉ là chắc là em nghĩ là do hồi trước em có thủ dâm Ừ. được thời gian dài cho nên là nó bị xuất tinh sớm. Ừ. Đấy, do mình có cái thời gian mình lạm dụng thủ dâm nên nó là cái nguyên nhân tiềm ẩn nó gây ra tình trạng xuất tinh sớm của mình. Chứ bên cạnh đó thì cái tâm lý của mình không kiểm soát được cái sự hưng phấn, không làm chủ được cái cảm xúc của mình. Nên là nó cũng xảy ra xuất tinh sớm. Những cái phương pháp đấy mà em chữa thì nó không phải là cái phương pháp để điều trị xuất tinh sớm. Thì chữa thì đã chữa rồi, tiền cũng đã mất rồi. May là nó không tư vấn cho các em về cái đi tiểu phẫu dây lưng thần kinh dương vật, mà bây giờ nó lại bảo cấy chỉ thì chị không biết là có cấy thực tế hay không, thì chị không biết. Nhưng mà nó Vâng, không. em tại vì lúc em làm em cũng không biết được, để đến lúc người ta tiểu phẫu thì em không, thật sự em không biết được. Bây giờ chỉ có cái phương pháp tập luyện và ăn uống nó là cái phương pháp an toàn và hiệu quả nhất trong việc điều trị xuất tinh sớm. Chứ còn không có cái phương pháp nào nữa, phương pháp uống thuốc em đã thực hiện rồi. Phương pháp tiểu phẫu dây lưng thần kinh dương vật hay là cấy chỉ dương vật Em học cái em cũng phương đã pháp được đó làm đúng không? rồi. Phương pháp cắt bao quy đầu cũng làm rồi. Em Nó cảm cũng thấy không có hiệu cái quả mà phương em mới được pháp một chăm tháng sóc thôi, nó nhưng như sau thế này nào? càng ngày cái cương dương của em nó càng dương cứng kém đi.